Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, xuất chinh đại hải hào. Cái gì? Ngươi muốn cùng nữ nhân kia cùng đi ra chơi? Nữ vương tẩm cung, Hancock đối với Adob gầm thét lên. Thần ấy, ngươi không yêu ta sao? Ta thế nhưng là mang thai ngươi bảo bảo. Ngươi thế mà muốn dẫn lấy những nữ nhân khác đi bỏ trốn. Adob khóe miệng co giật. Cái gì liền mang theo những nữ nhân khác bỏ trốn? Chúng ta chỉ là đi ra ngoài một chuyến mà thôi. Cũng không phải không trở lại. Thế nhưng là, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển tại ta mang thai thời điểm? Hancock rất là uất ức. Cái này cùng tuyển tại ngươi mang thai thời điểm có quan hệ sao? Adob lắc đầu, coi như ngươi không có mang thai. Ở trên đảo ngây người có 2 tháng, cũng gần như nên lại một lần nữa ra biển. Bất quá, ngươi nếu là không có mang thai, đó chính là chúng ta đi ra biển. Nhưng người nào để ngươi mang thai đâu? Không sao, coi như mang thai, ta cũng có thể cùng ngươi đi ra biển. Hancock ôm Adob bả vai nói ra, mang thai cũng căn bản không ảnh hưởng hành động của ta. Ta đây tin tưởng, Adob gật đầu, Hancock cho là hắn đồng ý. Ai ngờ Adob còn nói thêm, bất quá vì chúng ta bảo bảo an toàn, ngươi vẫn là ở tại nữ nhi đảo thật tốt tu dưỡng đi. Dù sao, đi ra ngoài vạn nhất có ngoài ý muốn, ta sẽ thương tâm chết. Thương tâm chết. Hancock nhìn xem Adob mặt không thay đổi sắc mặt. Cái này nơi nào có thương tâm bộ dáng à? Tốt rồi, Khả Nhi, ngoa à, chờ ngươi sinh nữ nhi. Chúng ta tại người một nhà ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới. Adob bưng lấy Hancock khuôn mặt, cưng chiều nói, hiện tại, ta muốn đi bên ngoài cho chúng ta nữ nhi chế tạo một cái an toàn hoàn cảnh. Cho chúng ta về sau du lịch vòng quanh thế giới làm chuẩn bị. Hiện tại thế giới quá làm loạn, ta cũng không hy vọng chúng ta tương lai nữ nhi sinh hoạt tại loại này hỗn loạn thế giới. Hancock bị nói đều có điểm cảm động, không nghĩ tới Adob là như vậy ý nghĩ. Adob, tha thứ ta trách oan ngươi, ta vẫn cho là ngươi là cặn bã nam, là bởi vì mấy ngày này ta không cho ngươi, cho nên ngươi chuẩn bị đi bên ngoài lãng. Thật xin lỗi, là ta lòng dạ hẹp hòi. Nữ nhi quốc bến cảng, Adob mang theo Robin xuất phát, còn có Sala, cùng chọn lựa ra mấy tên thuyền viên. Dù sao, Adob cũng sẽ không hàng hải. Càng sẽ không sửa thuyền, còn sẽ không nấu cơm. Những thứ này đều cần người đi làm. Cho nên, lần này xuất hành nhân số là 8 người. Cùng một con gấu, chính là đã rất lâu không có ra sân. Cái kia bị Adob thu phục mọc ra gấu trúc màu sắc gấu. Bất quá lại xuất phát trước. Hắn dùng năng lực cải tạo một cái thuyền viên. Đem những người này cùng tướng mạo của mình đều làm một ít điều khiển tinh vi. Căn cứ mộng cảnh ảnh hưởng hiện thực năng lực, trong mộng cải biến dung mạo, hình thể, trong thế giới hiện thực người cũng biết bị cải biến. Dù sao cũng là muốn đi ra ngoài đại náo một trận, cũng không thể bại lộ thân phận của mình. Nhất là Robin, tại ngoại giới người trong mắt, nàng thế nhưng là đã chết. Nếu là đột nhiên bị người phát hiện còn sống, thế nhưng là sẽ dẫn phát dung chuyển. Hết thảy chuẩn bị xong, Adob liền xuất phát, mở thuyền tự nhiên không phải cửu xa thuyền hải tặc, mà là một chiếc lâm thời chế tạo thuyền mới. Dù sao, trên thế giới tốt nhất thợ đóng thuyền ngay tại bên cạnh hòn đảo kia bên trên. Chế tạo một tòa thuyền mới, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Thần ấy... Về sớm một chút, Hancock tại bên bờ đối với Adob vẫy tay từ biệt. Adob mỉm cười gật đầu. Ta minh bạch, sau đó, dương buồm xuất phát. Tốt, Campbell không có gió, cho nên dương buồm không có gì dùng. Nhưng là, ra biển liền muốn có ra biển khí thế. Coi như buồm vô dụng, cũng muốn hất lên. Cuối cùng, chiếc này bị Adobe mệnh danh là chinh phục đại hải hào thuyền. Vẫn là dựa vào một đầu hình rắn hải vương kéo đi. Thuyền chậm rãi tại Campbell chạy. Adobe lại rất bận. Dù sao, hắn ở bên ngoài bố cục rất nhiều. Đều cần viễn trình điều khiển một cái. Nhất là Maya Vương quốc nơi này. Hai tháng này, Maya Vương quốc xuất binh đối với Campbell hải vực quốc gia tiến hành càn quét. Có thể nói không có bất kỳ cái gì một quốc gia hoặc là thế lực có thể ngăn cản Kỳ Phong Mang. Ngắn ngủn hai tháng, Maya Vương quốc liền chinh phục ba quốc gia, mấy chục cái hòn đảo, đem toàn bộ Campbell 90% địa vực tính vào sự thống trị của mình bên trong. Đến mức, còn thừa lại hòn đảo người người cảm thấy bất an, liên hợp lại, thậm chí hướng chính phủ thế giới xin giúp đỡ, chuẩn bị đầu nhập vào chính phủ thế giới. Nhưng là, nước xa không cứu được lửa gần, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn. Tối đa một tháng, nữ nhi quốc chỗ mảnh này Campbell ngoại trừ nữ nhi quốc bên ngoài, liền đem toàn diện bị Maya Vương quốc chiếm lĩnh. Ân, vẻn vẹn mảnh này Campbell, dù sao, toàn bộ thế giới thế nhưng là có bốn đầu Campbell. Campbell ở vào Grand Line hai bên, ở giữa lại bị Red Line chia cắt ra đến, cho nên tạo thành bốn mảnh Campbell hải vực. Đối diện cái kia mảnh Campbell, Adobe cũng là bố cục, chỉ bất quá không có Maya Vương quốc bên này hành chi hữu hiệu thôi. Bên này Campbell, không có cái gì cường đại đối thủ, nhưng là đối diện, lại có một cái khổng lồ vương quốc. Adobe ở nơi đó bố cục, chính là gặp cái kia vương quốc quấy nhiễu, đến mức không có gì tiến triển. Tiếp theo, dù bên kia tiến triển cũng rất nhanh. Bởi vì Momonga trung tướng chết rồi, đi cùng hắn cùng chết còn có cái trụ sở kia rất nhiều cao tầng trưởng quan. Đến mức để cái kia căn cứ hải quân không người kế tục, mà Su biểu hiện để không ít đại lão nhìn chúng. Cho nên, Su được đề bạt trở thành căn cứ đại diện tối cao trưởng quan. Ân, chỉ cần chờ hắn thăng lên hải quân trung tướng. Như vậy trước kia Momonga trung tướng quản lý cái kia căn cứ hải quân chính là hắn, mà bây giờ, dù bởi vì không ngừng săn giết hải tặc, đã là hải quân chuẩn tướng, thăng quan tương đương nhanh. Muốn nói một câu, trong đó coi trọng nhất dù đại lão, lại là hải quân đại tướng Akainu. Có lẽ là dù phong cách hành sự cùng hắn có chút nhớ nhung giống như a. Dù sao, hải quân hiện tại lưu hành một câu, dù xuất chinh, không có một ngọn cỏ, phàm là hải tặc, dù sách lược chính là giết giết giết. Đến mức, tại Grand Line trước nửa đoạn, hải quân Su trở thành hải tặc nhất nghe tin đã sợ mất mật danh tử. Bởi vì, gặp được cái khác hải quân, đánh không lại còn có thể đầu hàng, sau đó đi ăn cơm tù. Chờ đợi lấy 10 năm sau lắp phi cứu vớt. Nhưng là gặp Su, thật có lỗi, ta chỗ này không tiếp thụ đầu hàng, đã trở thành hải tặc, như vậy thì phải có bị giết giác ngộ. Mặc dù, dạng này phong cách hành sự tại hải quân nội bộ cũng là có khác nhau. Lấy Akainu đại biểu phái chủ chiến, cảm thấy cử chỉ này không có vấn đề. Một ít ôn hòa phái lại cảm thấy Su phong cách hành sự quá phận, quá bá đạo, dù sao, cũng không phải tất cả hải tặc đều tội đáng chết vạn lần. Cũng nên cho một ít tội không đáng chết người một ít cơ hội a. Đối với cái này, Su lắc đầu, cũng là bởi vì các ngươi ý nghĩ như vậy, mới có thể xuất hiện đại hải tặc thời đại đúng không? Nếu là mỗi một cái kẻ phạm tội đều có dạng này may mắn, đều cảm thấy mình phạm tội cùng lắm thì liền ăn mấy năm tù phòng. Như vậy ai sẽ nhớ kỹ giáo huấn? Dù sao, thành công chính là trên biển hoàng đế, thất bại chỉ là ăn mấy năm cơm tù. MMP, hai đem so sánh, đây không phải là cái có dã tâm dân chúng bình thường đều sẽ lựa chọn đi làm hải tặc sao? Dù sao, thành công là hoàng đế, thất bại giải quyết xong chỉ là ăn mấy năm tù phòng. Còn nếu là không hề làm gì, chính là dân bình thường một cái. Đã như vậy, ai không muốn đi đụng một cái? Cho dù chết, cùng lắm thì làm lại từ đầu. 18 năm sau vẫn là một đầu hảo hán. Ngoại trừ hải quân, quân cách mạng nơi này, hắn cũng buông xuống cái đinh. Chính là xu cái kia phó quan Mark. Gia hỏa này bị quân cách mạng phái tới làm nằm vùng. Vừa lúc bị Adobe khống chế, đánh vào quân cách mạng nội bộ. Gia hỏa này tại nhà cách mạng nội bộ địa vị không thấp. Bởi vì là cái đời thứ hai, gia hỏa này lão tử tại quân cách mạng là nhân vật số 3. Cho nên Adobe cũng từ gia hỏa này trong miệng chụp vào không ít quân cách mạng tin tức. Chờ có cơ hội, liền mượn xu miệng, tiết lộ cho hải quân. Mặt khác, chính là Grand Line 7 đầu đường thuyền bên trên những cái kia người mới hải tặc. Từng cái biểu hiện cũng còn không sai, nhất là ra sức băng hải tặc, thuộc về hắn coi trọng nhất một cái. Bởi vì vừa tiến vào Grand Line liền chu diệt một tòa thợ săn hải tặc hòn đảo. Trước mắt là người mới hải tặc bên trong, thanh danh vang dội nhất. Mặt khác 6 đầu đường thuyền bên trên mấy cái kia, biểu hiện cũng coi là đúng quy đúng củ. Dù sao, cũng không phải lắp phi, tùy tình trước đảo liền có thể gặp gỡ sự kiện lớn. Muốn náo ra điểm danh âm thanh, cũng là cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Mặc dù, hết thảy đều dựa theo Adobe kế hoạch có đầu không mệt tiến hành. Nhưng đối với Adobe tới nói, vẫn còn có chút chậm a. Xu tấn thăng con đường, không biết khi nào mới có thể leo lên hải quân trung tướng. Dù sao, trở thành trung tướng cần có công lao, không phải tùy tiện đánh giết một ít băng hải tặc liền có thể đạt được. Hơn nữa, dù là trở thành hải quân trung tướng, tại hải quân bên trong địa vị kỳ thật cũng liền như thế. Dù sao, chỉ có hải quân đại tướng mới xem như có được khống chế bộ phận hải quân năng lực. Tỷ như hải quân đại tướng có thể phát động đồ ma lệnh. Nói tóm lại, chính là hắn cách đứng tại thế giới đỉnh tiêm còn kém rất nhiều. Khống chế những người kia cũng đều thuộc về có tiềm lực, nhưng lại cần thời gian đến thực hiện tiềm lực người. Có thể thời gian của hắn không nhiều lắm, nữ nhi sắp ra đời. Vì nữ nhi, nhất định phải bước nhanh. Ngay tại xuất trinh đại hải hào bước ra Campbell thời điểm, một cái báo tin chim bay xuống dưới, Adobe đưa qua báo chí, sau đó trực tiếp để Hoa Cúc đem con chim này nướng lên ăn. Nói nhảm, lão tử cầm cái báo chí mà thôi, con chim này thế mà không biết tốt xấu hỏi hắn đòi tiền. Hắn Adobe từ khi đi vào thế giới này về sau, lúc nào Hoa trả tiền? Hừ, nướng ngươi. Chỉ chốc lát sau, thơm ngào ngạt nướng chim hương vị truyền đến. Adobe lật ra báo chí. Ân, có tin tức lớn, tiến hành trong vòng 2 năm lớn tẩy bài thế giới mới. Rốt cuộc xuất hiện chính phủ thế giới 800 năm đến không có chi tình thế hỗn loạn. 4 cái cường đại hải tặc tập đoàn chiếm đất làm vua, xưng bá thế giới mới một phương. Thế nhân xưng là tứ hoàng, có được thế giới mạnh nhất nam nhân danh hiệu dâu trắng. Đã từng Roger trên thuyền thực tập sinh tóc đỏ, ưa thích tìm nam nhân sinh con bác gái Big Mom. Đơn đấu mạnh nhất, hải lục không mạnh nhất sinh vật, xưng hào nhiều nhất bách thú Kaido. 4 người trở thành đứng tại thế giới mới đỉnh điểm hải tặc hoàng đế. Trong lúc nhất thời, trên biển lớn gió nổi mây phun. Trong lúc nhất thời, ra biển hải tặc cấp tốc gia tăng, đều nhanh bắt kịp hơn 10 năm trước vua hải tặc Roger dẫn phát đại hải tặc thời đại thời kỳ. Bởi vì, tứ hoàng xuất hiện, để một ít có dã tâm bình dân thấy được không cần cố gắng. Chỉ cần sức chiến đấu đủ mạnh, liền có thể không nhìn đã có quy tắc công thành chiếm đất độ khả thi. Đã tứ hoàng có thể đánh xuống địa bàn, như vậy chúng ta tại sao không được chứ? Giấu trong lòng tâm tư như vậy, một đám dã tâm bừng bừng kẻ dã tâm, nhao nhao phủ lên cờ hải tặc. Ra biển, Đông Hải, một thiếu niên, cũng vừa lúc mà gặp hô lên, ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Sau đó, bị cả người khoác chính nghĩa lão đầu dùng yêu thiết quyền giáo dục. Tiểu tử, ngươi nhưng là muốn trở thành vĩ đại hải quân nam nhân a? Đều do cái kia tóc đỏ xú nam nhân, làm hư cháu của ta. Lão đầu đem báo chí len lén giấu ở phía sau, không cho cháu trai nhìn thấy. Chỉ là cảm khái, ai, lại là một cái đại thời đại tiến đến. Chỉ là khổ những cái kia bình dân vô tội. Quần đảo xa bao đi, đồng dạng một cái lão đầu. Cầm báo chí, nhìn xem phía trên tóc đỏ, hơi có vẻ vui mừng. Tóc đỏ tiểu tử, ngươi rốt cuộc cũng bước ra bước này sao? Bất quá, cánh tay của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Thế giới lần nữa hỗn loạn. Bất quá, đây là đối với thế giới mới bên ngoài hải vực tới nói. Mà thế giới mới hải tặc, cơ hồ hoặc là đều bị tứ hoàng cho xử lý, hoặc là liền gia nhập tứ hoàng dưới trướng. Có thể nói, thời gian ngắn ngủi bên trong, hiện tại thế giới mới so trước kia thế giới mới trật tự tốt hơn nhiều. Nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi tới nói mà thôi. Đợi đến người mới hải tặc tiến vào thế giới mới thời điểm. Như vậy, nên hỗn loạn vẫn là phải hỗn loạn. Xem hết báo chí, Adobe buông tay ra, báo chí theo gió mà đi. Rơi vào trên mặt nước, Adobe đứng dậy, đi vào đầu thuyền, nhìn về phía phương xa. Thế giới mới sao? Chờ lấy ta đi, ta rất nhanh, liền sẽ tiến vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.